Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 10, nhiệm vụ nghề nghiệp 2. Góc truyện audio.com. Trước mắt Bách Liễu Thần lúc này là một tòa di tích khổng lồ, trước đây có vẻ nó đã được dùng làm nơi để thờ cúng hoặc hiến tế, vì trung tâm tòa di tích này là một tòa kiến trúc cao, với cầu thang ước tính hơn 500 bậc đi lên. Trên đỉnh của tòa kiến trúc này là một cái điện thờ hình một con rắn cuộn tròn đang há miệng, hai chiếc răng nanh của nó là hai chiếc trụ trống, phần miệng há to của nó chính là lối vào, tạo cảm giác như nó đang há cái miệng dữ tợn của mình thôn phệ tất cả những kẻ đi vào bên trong điện thờ. Vòng ngoài di tích là rất nhiều các cột đá có kích thước tầm hai người trưởng thành ôm, đứng bên trong là hơn 200 bức tượng mình người đầu rắn bám đầy rêu phong đứng bao quanh lấy di tích làm trung tâm, rất nhiều trong số đó bị thời gian vô tình tàn phá đã không còn nguyên vẹn. Nhìn thấy những bức tượng này, bất giác Bách Liễu Thần lại mỉm cười, nếu chịu khó quan sát kỹ sẽ thấy, dù phần thân dưới của tất cả các bức tượng hầu hết đều có tổn hại nhưng phần đầu rắn bên trên dù cho có bám đầy rêu xanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được chúng hầu như chẳng có một chút tổn hại nào. Không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, Bách Liễu Thần cảnh giác đi vào bên trong, len lỏi đi qua các trụ đá, càng đến gần những bức tượng cảm giác nguy hiểm phát ra trong lòng Bách Liễu Thần càng nồng đậm hơn. Tiến đến cách các bức tượng 3 mét, Bách Liễu Thần liền dừng lại quan sát, thật là khéo léo khi những bức tượng đều đứng cách nhau 4 mét, nếu từ ở giữa bước vào thì khu rừng của kẻ đi săn sẽ lập tức bị loại bỏ nếu những bức tượng này có khả năng quan sát, nếu từ bên cạnh một bức tượng đi qua sẽ không lập tức mắc phải thế gọng kềm nếu các bức tượng có thể làm gì đó, nhưng khi sức mạnh này đủ để giữ chân hắn lại hoặc tối thiểu là duy trì được đến lúc hai bức tượng trái cùng phải cách đó 4 mét đi đến thì chơi xong rồi. Nhìn đầu suy nghĩ một lúc, sau đó Bách Liễu Thần không hề do dự mà lùi về sau mấy bước lấy đà rồi lao đến bên trái bức tượng, dậm mạnh hai chân bay lên không trung, toàn bộ sức lực dồn vào tay phải, mạnh mẽ xoay hông đâm đến phần đầu rắn của bức tượng. Răn rác, một tiếng, phần đầu rắn của bức tượng vỡ tan thành từng mảnh vụn văng tung tóe vào không trung. Đúng như dự đoán, phần đầu rắn của toàn bộ 199 bức tượng còn lại bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Chân vừa chạm đất, Bách Liễu Thần liền lại lần nữa nhanh chóng tiếp cận bức tượng bên trái, sau đó là một đòn đi ra, cái đầu rắn vẫn chưa biến hóa thành công thì đã vỡ tan thành từng phiến đá nhỏ, bức tượng tiếp theo cũng như vậy đơn giản nối gót theo hai đồng bạn của mình. Không hề đứt quãng mà hoàn thành một chuỗi những động tác liền mạch, Bách Liễu Thần lui về phía sau chăm chú quan sát một lần nữa. Đã hoàn thành biến đổi, từ bên trong những bức tượng, những cái đầu rắn nhẹ nhàng lay động rồi từng con rắn màu sắc sặc sỡ dài trên dưới 6 mét bò ra khỏi những bức tượng. Lúc này khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, 197 con rắn không tìm thấy được mục tiêu của mình nên tụ tập bò đến bên cạnh cầu thang dẫn lên tế điện, để lại phía sau những bức tượng không đầu trông thập phần quỷ dị. Những con rắn này đều là LV-14 thạch binh xà, từng con bò đến bên cạnh một chỗ khiến cho đến cả Bách Liễu Thần cũng phải một trận ra đầu tê dại. Nhanh nhẹn di chuyển vòng ra phía sau những con đi sau cùng, tựa như một cái u linh nhẹ nhàng tiếp cận đến một trong số chúng. Góc truyện audio.com. Tiếp cận phạm vi 2 mét, Bách Liễu Thần động thân lao tới, tay phải nguyệt ảnh đâm xuống, một cái sát thương vật lý 113 hiện lên, sau đó lôi điều kích hoạt tiếp tục một cái sát thương 85 hiện lên. Con thạch binh xà, khè, lên một tiếng xoay đầu lại hướng cổ Bách Liễu Thần cắn tới nhưng lại bị hắn nhanh nhẹn lách qua bên trái né tránh. Lúc thạch binh xà từ cổ Bách Liễu Thần xoẹt qua, hắn cũng không quên vung tay phải lên dựa theo quán tính của nó đến một đòn nhẹ từ mắt dọc xuống, một cái sát thương vật lý 120 từ đầu thạch binh xà bốc lên, chưa dừng lại ở đó, nguyệt ảnh trên tay trái Bách Liễu Thần tiếp tục đến một đòn công kích dựa theo đà hắn đến một cái 360 độ xoay người vừa vặn né qua một cú cắn của thạch binh xà, tay phải theo đà xoay người mạnh mẽ đâm một nhát vào người thạch binh xà, không mất thêm thời gian rút tay phải về, nguyệt ảnh trên tay trái nhẹ nhàng xoay chiều lại hướng thạch binh xà thêm phát nữa. Xác thạch binh xà chưa kịp nằm hẳn xuống đất thì một trái một phải hai con khác đã tiếp cận đến. Tiêu diệt xong mục tiêu, hai thanh nguyệt ảnh trên tay hắn đã hóa thành những điểm sáng li ti bay vào không trung, tiếp tục lấy ra hai thanh nguyệt ảnh nữa, lúc này hai con thạch binh xà một trước một sau đã tiến đến. Cắn răng một cái bước lên đón đầu thống kích con thạch binh xà bên phải, sau đó phá nha cước tung ra cắt đứt đòn công kích tới của con phía bên trái. Chúng một công kích cùng lôi điều của Bách Liễu Thần, con thạch binh xà bên phải rít lên giận dữ rồi lần nữa cắn đến, lợi dụng hiệu ứng cắt đứt của phá nha cước, Bách Liễu Thần liền tiến lên bồi thêm cho nó hai cái công kích vào người, bất chấp hứng chịu lấy một cú cắn từ con bên phải. Ba cái sát thương gồm hai cái sát thương vật lý 117, 121 và một cái sát thương ma pháp 82 hiện lên trên đầu con thạch binh xà bên trái, trên đầu Bách Liễu Thần cũng có một con số 31 màu đỏ hiện lên. Thoáng liếc mắt phía sau hai con thạch binh xà, hơn chục con nữa đang nhanh chóng tiếp cận đến. Văn tục một câu đi ra, Bách Liễu Thần hướng bên trái bước về phía trước một bước, không thèm né tránh mà tung hai cái công kích đi lên, thanh HP của con bên trái đã thấy đấy, trên đầu Bách Liễu Thần cũng lần nữa bốc lên hai con số 31 điểm. Lấy ra hai thanh nguyệt ảnh gọn gàng kết liễu luôn con bên phải, phía trước hơn chục con thạch binh xà rất nhanh sẽ tiến đến. Lần nữa lấy ra hai thanh nguyệt ảnh, nhưng lần này không phải để choảng nhau với hơn chục con thạch binh xà này mà là để lấy 40 điểm thuộc tính nhanh nhẹn cộng thêm từ nguyệt ảnh. Xoay người tiêu sái bỏ chạy, Bách Liễu Thần hiện tại thoạt nhìn anh dũng tựa như một cái tướng quân dẫn theo mười mấy cái tiểu đệ anh dũng xung phong. Rất nhanh 3 giây trôi qua, khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, thân ảnh lần nữa quỷ dị biến mất trước mắt bọn chúng. Chúng ngó quanh một vòng tìm kiếm rồi bắt đầu tảng ra len lỏi đi qua những chiếc trụ đá bắt đầu tìm kiếm lấy thân ảnh của Bách Liễu Thần. Chạy bán mạng vào bên trong những trụ đá, khi khoảng cách những con thạch binh xà đã an toàn, hắn nhanh chóng nhắm lấy một cây trụ nhảy đến, dùng hai thanh nguyệt ảnh trên tay cắm vào thân trụ sau đó đạp mạnh hai chân vào thân trụ phối hợp với lực tay phóng lên một đoạn dài đến khi hết đà bay lên rồi lại tiếp tục dùng hai thanh nguyệt ảnh cắm vào bên trong thân trụ cứ như thế mượn đà nhanh chóng leo lên đến đỉnh trụ. Góc truyện audio.com ngồi xổm bên trên cây trụ nhìn xuống phía dưới lúc này liên tục có những con thạch binh xà liên tục không ngừng bỏ qua lại, Bách Liễu Thần mỉm cười thầm suy nghĩ. Đúng rồi các bé ngoan, tảng ra nào, bọn mày đứng trụm lại một chỗ tao còn ngán chứ mỗi con đi một ngã như vậy thì chuyện nó đơn giản rồi. Sau 2 phút chờ đợi phá nha cước cooldown xong, thanh HP mất một nửa do bị hai con thạch binh xà cắn mất cũng đã hồi phục đầy lại mà không cần dùng đến bánh bao hồi HP. Nhắm chuẩn lúc một con thạch binh xà đi ngang qua, Bách Liễu Thần từ trên cao nhảy xuống hung hăng một đòn công kích, một cái sát thương vật lý 121 cùng một cái sát thương ma pháp 84 do lôi điểu gây ra bốc lên trên đầu con thạch binh xà, bị đánh bất ngờ con thạch binh xà rít lên tức giận quay đầu lại hướng Bách Liễu Thần cắn tới nhưng rất nhanh nó đã phải nằm xuống. Lúc này động tĩnh phát ra khiến cho đồng bạn đi phía trước nó chú ý quay đầu lại đã thấy thân ảnh của Bách Liễu Thần lao về phía mình, chưa bỏ được bao xa thì thân ảnh của Bách Liễu Thần lại biến mất, rất nhanh hắn lại hiện ra ở phía sau lưng con thạch binh xà, dùng không đến 10 giây tiễn nó đi cùng đồng bạn của mình. Mười mấy con thạch binh xà đuổi theo Bách Liễu Thần liền rất nhanh từng con một bị Bách Liễu Thần lặng lẽ giết chết. Đàn thạch binh xà đứng tại cầu thang dần lên tế điện vẫn đang mờ mịt đứng ở tại đó, nhìn thấy cảnh này Bách Liễu Thần cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, hiện tại liều lĩnh xông đến đó đôi công cùng với cả một đàn thú cao hơn mình 4 cấp như vậy chả khác gì một hành động tự sát trá hình cả, có 10 cái Bách Liễu Thần cũng không đủ chết nữa là. Cắn răng một cái nhẹ nhàng tiến về phía đó, hắn nhắm đúng một con đúng gần mình nhất một cái công kích hung hăng đâm tới, con thạch binh xà đáng thương quay lại xem thằng nào vừa đánh mình, còn chưa kịp nhìn rõ là ai liền lại đến bị một cái phá nha cước đá thẳng vào mồm là nó rít lên trông có vẻ rất đau đớn. Cách chương.